vô tình làm cô tỉnh giấc, cô vội đẩy anh ra. Lọ ôm máy tín bản của anh đi. Nói rồi cô quay mặt sang ngoài cửa sổ. Kết chương.